Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 134, quỷ náo tràng. Phần Phật một đoàn quỷ tốt tiểu quỷ phóng tới đại bình bên trong bốn làm. Một cái đại đầu quỷ tốt dẫn theo đao đi tại đội ngũ trung ương. Lớn tiếng kêu gào, xông đi vào, phàm là tuổi trẻ đều bắt, lão đều giết. Một tên cũng không để lại. Tại hắn nghĩ đến, chính mình như thế một đoàn quỷ tiến lên. Bên trong người làm thật dọa cũng hù chết. Lúc nói chuyện cũng phá lệ vênh váo tự đắc. Tiểu quỷ nhóm dồn dập hò hét xông đi vào. Chỉ là vừa mới còn huyên náo cuồng bạo quỷ hô. Tại tiến vào viện về sau, bỗng nhiên liền trở nên yên lặng như tờ. Đại đầu quỷ từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy một đám quỷ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong lòng kinh ngạc, đều còn chờ cái gì nữa đâu. Còn không mau động thủ. Vừa nói cũng đã vào sân nhỏ. Tiến vào viện mới nhìn đến. Trong sân đúng là lít nha lít nhít đứng một đám người. Mà lại những người này cơ hồ từng cái là cao lớn vạm vỡ hạng người. Từng cái thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Tướng mạo hung ác, đại đầu quỷ không khỏi sợ run cả người. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy tráng nam? Những cái kia thần lực môn đệ tử cũng tại mộng bức. Vân Hòa thành phố làm sao một thoáng chạy đến nhiều như vậy quỷ? Hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời không khí vậy mà trầm mặc xuống. Vẫn là Nhạc Đại Dung nói. Quỷ làm sao lại chạy đến ta chỗ này tới? Cái kia đại đầu quỷ là cái cảm giác bén nhạy. Trước tiên cảm thấy được lão thái bà này khó đối phó. Bất quá vương mệnh lệnh tại, hắn cũng không thể yếu thế. Cắn răng nói, đều còn chờ cái gì nữa? Chơi hắn nhóm, một đoàn quỷ đã ô ép một chút xông lên. Quỷ tộc thực lực thể hiện dùng vết nứt không gian làm tiêu chuẩn. Nguyên nhân chính là thực lực này gợn sóng khoảng cách cực lớn. Cao thấp không giống nhau. Bất quá bởi vì là chui vào quan hệ. Quỷ tộc cũng không dám phái quỷ lực gợn sóng quá mạnh quỷ. Cho nên đại bộ phận quỷ tộc thực lực. Có thể cho dù là dạng này. Này chút quỷ cũng đồng dạng khó đối phó. Thật đánh lên đến lúc. Hạ Tiểu Trì phát hiện. Quả nhiên Nhạc Đại Dung mới là trong mọi người hung mãnh nhất một cái. Làm nhiều năm chinh chiến thiết, cốt nữ bạo long. Nhạc Đại Dung cường hãn không chỉ có là thân thể, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho nên nàng ra tay đơn giản lưu loát. Mỗi một lần ra tay đều là thẳng vào chỗ yếu hại. Có thể sử dụng một điểm lực giải quyết tuyệt, không dùng ba phần lực. Có thể một chiêu giải quyết tuyệt không dùng hai chiêu, cho nên chẳng qua là ngắn phút chốc, liền có mấy cái tiểu quỷ, thậm chí một tên quỷ tốt ngã vào dưới chân của nàng. Trừ hắn ra, xuất sắc nhất liền là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ vốn chính là tiên thiên cao cảnh. Năm người ô vuông luân chuyển thậm chí từng có hạ gục tam hoa cảnh huyết thủ ma quân ghi chép. Tại hai người này phía dưới, mới là Lý Phi, Vinh Đại Lực chờ người liên can. Bất quá những cái kia quỷ cũng khó đối phó. Thật muốn luận thực lực, giống nhau cảnh giới dưới. Quỷ yêu bằng tiên, tỉ như quỷ tốt danh xưng cùng cấp trúc cơ. Thế nhưng thật cùng trúc cơ tiên nhân so ra, cho dù là tối cường quỷ tốt cơ bản cũng là bị treo lên đánh. Thế nhưng quỷ tộc có một loại đặc tính, liền là ô nhiễm, bình thường ô nhiễm liền là ô nhiễm hoàn cảnh, ô nhiễm thân thể, mạnh mẽ ô nhiễm thậm chí có khả năng ô nhiễm pháp lực nội lực. Mà quỷ tộc bởi vì yêu quỷ phẩm loại rất nhiều, cũng bởi vậy có rất nhiều không hiểu thấu năng lực, có chút căn bản là không có cách lý giải, càng khó có thể hơn ứng đối. Thời khắc này một cái vô lại quỷ quát to một tiếng. Một mảnh thanh khí đã nổi lên. Theo thanh khí lan tràn, mọi người phát hiện tất cả mọi người làn da vậy mà đều thanh. Liền mặt đều trở nên xanh biếc, dồn dập hoảng sợ. Đây là cái gì thủ đoạn? Hỏng, ta trúng độc, tiên sư nó, ta còn không có lưu di thư đây. Y sinh ở đâu? Nhanh cứu ta. Có nhát gan đã chạy đến An Thế Dân nơi đó. Hạ Tiểu Trì khẩn trương. Cứu không được. Hắn cuối cùng vui sướng lực lượng đều dùng cho Nhạc Đại Dung. Đâu còn có sức lực cứu bọn họ. Dựa vào cái gì cứu không được a? Cái kia thần lực môn đệ tử khẩn trương. Hạ Tiểu Trì cả giận nói. Các ngươi lại không vui. Ta làm sao cứu? Cái kia đệ tử khẽ giật mình. Cái này cùng hài lòng hay không có quan hệ gì? Hạ Tiểu Trì bi phẫn nói. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Cứu được các ngươi, liền câu vui vẻ cảm tạ đều không có. Ta tâm tình khó chịu. Tự nhiên cứu không ra. Ngươi, không phải hắn sao? Cái kia đệ tử nhìn một chút An Thế Dân. An Thế Dân biết cái này bước đã triệt để không cần thiết giả bộ nữa. Kỳ thật hắn mới thật sự là tế thế cao thủ. Chỉ là ưa thích điệu thấp. Mọi người giật mình tỉnh ngộ. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Trách không được này trợ thủ dám như thế khoa tay múa chân. Vinh đại lực hô. Cái kia bệnh của ta lo có phải hay không cũng là giả. Người vậy mà còn có tâm tình quan tâm cái này. Lạc Y trả lời. Chúc mừng ngươi. Không cần dọn nhà. Vinh đại lực thở phào. Chờ chút. Ta vui vẻ cái gì? Vậy không phải nói ta không có cách nào trị tận gốc rồi. Thoáng qua lại u buồn. Chúng đệ tử hô to. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng cứu? Hạ Tiểu Trì trả lời. Ta muốn các ngươi vui vẻ. Mọi người cùng nhau cảm thấy trong miệng phát khổ. Đối mặt là quỷ, nguy cơ sinh tử, không có cách nào vui vẻ a. Lạc Y Viu đánh bay một tên tiểu quỷ. Đưa tiền cũng được. Hạ Tiểu Trì giật mình. Đưa tiền sao được? Lạc Y Viu trả lời. Cho tiền chúng ta vui vẻ a. Hạ Tiểu Trì ngẫm lại thật đúng là như thế cái lý. Mặc dù được cứu người là không vui, thế nhưng Lạc Y cùng mình có thể hài lòng cũng là có thể. Ngược lại tiểu mau bệnh nhẹ cũng không hao bao nhiêu vui sướng lực lượng. Mọi người liền cùng một chỗ khinh bỉ. Đòi tiền liền muốn tiền. Còn nói như vậy uyển chuyển. Sau một khắc, một đống tiền đã ném qua. Ném giấy phiếu còn chưa tính. Then chốt còn có tiền xu. Hạ Tiểu Trì bị nện mặt mũi tràn đầy giấy phiếu tiền xu. Giận dữ, đừng nện. Chỉ muốn các ngươi hứa hẹn sau đó mỗi người một vạn. Ta liền vui vẻ, thành, mọi người cùng nhau hô. Hạ Tiểu Trì vui sướng lực lượng quả nhiên bắt đầu khôi phục. Có theo Lạc Y Y tới, cũng có chính mình, có Đàm Tiểu Ái Tiền Tinh Tinh, có Lý Phi cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, còn có Hàn Hùng, lại chẳng phân biệt được ngươi tiền. Ngươi vui vẻ cái gì sức lực a? Hạ Tiểu Trì cũng quản không thể nhiều như vậy. Bắt lấy cái kia đệ tử tay sẽ phải trị liệu. Chẳng qua là một chị lại phát hiện. Vui sướng lực lượng vậy mà không có tiêu hao. Làm sao lại như vậy? Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ. Nhìn lại một chút cái kia đệ tử y nguyên xanh mét sắc mặt. Bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm này thanh khí căn bản liền không có độc. Chẳng qua là cho mọi người nhuộm màu. Tiểu quỷ này năng lực gì a? Hạ Tiểu Trì trong lòng nhất chuyển, cũng không bóc trần, nói thẳng, tốt, cái kia đệ tử kỳ quái, vì cái gì ta không có cảm giác, thân thể của ta vẫn là lục. Hạ Tiểu Trì trả lời, độc đã bỏ đi, cái này chẳng qua là lưu lại sắc tố. Câu trả lời này rất viên mãn, chính mình rất hài lòng. Không nghĩ tới cái kia vô lại quỷ lại để nói. Chớ tin hắn, ta này thanh khí là không độc. Chẳng qua là nhuộm màu mà thôi. Ta thao, như thế phá quá mức a. Mọi người cùng nhau nhìn hầm hầm Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì buông tay. Tin hắn tin ta tùy các ngươi liền. Đúng lúc này, một cái giám thúi quỷ bỗng nhiên lao đến. Đối mọi người thả một cái giám. Này cay rắm cực thối, càng thêm có độc, mọi người chẳng qua là ngửi một ngụm liền ác tâm nôn mửa không thôi. Hạ Tiểu Trì tiện tay bắt lấy một tên thần lực môn đồ, cho hắn đem độc khu đi, vui vẻ nói, tốt, độc tính đã khu trừ. Cái kia thần lực môn đệ tử khinh bỉ nhìn hắn một cái. Này kiếm tiền sáo lộ có phải hay không có chút lão rồi? Tốt xấu thay cái lý do thoái thác a. Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ. Người nhà vậy mà không tin. Hạ Tiểu Trì cả giận nói. Thành, có bản lĩnh ngươi lại nghe một thoáng. Ngươi xem chúng hay không độc. Cái kia thần lực môn đệ tử bĩu môi. Ta tin ngươi tà a. Thúi như vậy, lão tử mới không nghe thấy. Hạ Tiểu Trì chỉ cảm thấy nhân sinh thật đen tối. Thần y nói đường vô cùng khúc chiết. Cũng may vui sướng lực lượng khó tụ. Phẫn nộ lực lượng đến là tốt. Lạc y ghi một quyền một cái. Đem một cái kia cái quỷ toàn bộ đánh bay. Phá hư lực lượng dưới. Nhưng phàm là bị nàng đánh trúng quỷ tộc. Không chết cũng là trọng thương. Tiểu quỷ nhóm hiếm lạ thủ đoạn không ít. Có chuyên môn nhuộm màu vô lại quỷ, có cứt bên trong hạ độc rắm thúi quỷ, còn có thể ô uế vạn vật, nhưng hết thảy đều trở nên hôi thối ô uế quỷ, có thể làm cho đồ vật hư thối quỷ, đủ loại quỷ đủ loại, lại các có thần kỳ thủ đoạn, đánh mọi người cũng là sứt đầu mẻ chán, bởi vì cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người. Lúc này Hạ Tiểu Trì chỗ tốt cuối cùng vẫn là thể hiện ra ngoài. Mọi người cũng ý thức được mặc kệ cái kia thanh khí có hay không độc. Một trận chiến đấu xuống tới, thụ thương luôn là khó tránh khỏi, trúng độc luôn là khó tránh khỏi, ác thân luôn là khó tránh khỏi. Trọng yếu nhất chính là trị liệu cũng hầu như là khó tránh khỏi, mà có Hạ Tiểu Trì tại, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng cái gì vết thương chí mạng, mặc kệ là độc vẫn là thương. Chỉ cần hắn đụng một cái, liền có thể tốt, duy nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Hạ Tiểu Trì luôn là hô mọi người vui vẻ một chút. Người đây là muốn thêm tiền ý tứ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.